Sát thần Chí Tôn, chương 131, C131, nhiệm vụ thứ 31. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói khiêu chiến địa vị của Long Đằng Hầu, coi như là tiếp cận sự hiện hữu của bọn hắn, cũng không có thế nhưng mà, giờ này ngày này, ngoài ý muốn xuất hiện ngoài ý muốn mấy trăm năm không có, xuất hiện. Mặc dù nhưng tiểu khảo hạch này không phải tính quyết định, gần kề chỉ là một chi tiết nhỏ không quan hệ đại cục. Nhưng mà, nhìn chung tiềm long thi hội khóa trước, Long Đằng Hầu truyền nhân đều là tồn tại hạc giữa bầy gà, bất kể đại cục hay là chi tiết nhỏ, đều xa xa vượt lên đầu. Hôm nay, coi như là chi tiết nhỏ bị người áp qua danh tiếng, đó cũng là lần đầu trong mấy trăm năm qua. Tin tức bị truyền rất nhanh, tựa như mọc chân lan đi, thời gian uống cạn chung trà, cơ hồ truyền khắp toàn bộ vương đô. Tin tức này, thật khiến người ta chấn kinh, Long Đằng Hầu truyền nhân. Vậy mà ở tiềm long thi hội, bị người áp qua danh tiếng. Ngược lại là người trong cuộc giang trần, lại không có nửa điểm đắc chí. Hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch thứ hai, mục tiêu của hắn là trực chỉ nhiệm vụ thứ ba. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thứ ba, liền tuyên cáo giang hãn hầu phủ khiêu chiến nhất phẩm chư hầu thành công. Tiếp qua bài danh thi đấu, liền quyết định bài danh trong nhất phẩm chư hầu. Bài danh thi đấu mới là mục tiêu của Giang Trần ở tiềm long hội thử lần này. Mà những cái gọi là nhiệm vụ kia, chỉ là tập thể dục, là món ăn khai vị mà thôi. Giang Trần hắn phản ứng bình thản, lại không có nghĩa là ngoại giới bình thản. Khắp nơi phản ứng, đã viễn siêu Giang Trần dự đoán. Long Đằng Hầu phủ đạt được tin tức này, tất cả xôn xao, Long Đằng Hầu Long Chiếu Phong càng là thật lâu không nói, sau đó hạ lệnh, không cần biết dùng bất cứ thủ đoạn gì. Phải tất yếu đem Giang Trần bóp chết, không thể tùy ý hắn phát triển an toàn. Mà trong vương cung, quốc quân Đông Phương Lộc trước tiên biết được tình báo, cũng im lặng sau nửa ngày. Hắn bị ai ý thức được, ở giữa vương thất cùng Long Đằng Hầu giác trục, Giang Trần vốn là tiểu tử bừa bãi vô danh, lại thành đại sát khí mà vương thất hắn không thể không cậy vào. Thiên đô, truyền ý chỉ của trẫm, trong lúc diễn ra tiềm long thi hội, phái thêm đội ngũ. Tiềm phục ở phụ cận Giang Hãn Hầu, bảo hộ Giang Hãn Hầu phủ. Người tự thân xuất mã, âm thầm bảo hộ Giang Trần an nguy, không được để cho bất cứ uy hiếp gì tới gần Giang Trần. Lĩnh chỉ, Đông Phương Lộc tuyệt đối không thể tưởng được, Giang gia thiếu niên từng để cho hắn rất ảo não kia, đến ngày nay, lại khiến hắn không tiếc vận dụng vũ lực mạnh nhất đi bảo hộ. Giang Trần, người rốt cuộc là người như thế nào? Đông Phương Lộc trong lúc nhất thời, lâm vào trầm tư. Mà các phương diện khác ở vương đô, giờ phút này cũng phản ứng kịch liệt. Dược sư điện tự nhiên là mừng rỡ nhất, dù sao, Giang Trần biểu hiện ra lực lượng càng cường đại, bọn hắn liền ý thức được cùng Giang Trần hợp tác càng vững chắc, tiền đồ sẽ càng quang minh. Cao hứng nhất, không ai qua được Giang Hãn Hầu Giang Phong. Trong khoảng thời gian này, hắn lưu thủ vương đô, cũng thừa nhận lấy áp lực rất lớn. Quấy rối đến từ Long Đằng Hầu, tuy ở dưới vương thất can thiệp, chưa từng có quá đáng, nhưng lại để cho Giang Phong cảm nhận được áp lực không nhỏ. Lúc này, Giang Trần ở tiềm long thi hội, lực áp long ngâm giã cùng long cư tuyết, dù chỉ là áp đảo trên một chi tiết nhỏ, cũng khiến cho Giang Phong phi thường vui vẻ. Trần Nhi, làm rất tối a. Giang Phong vốn đối với nhiệm vụ thứ hai của Giang Trần, cũng không quá lạc quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất là về Giang Hãn lĩnh một chuyến. Trong nội tâm Giang Phong cũng không có ngọn nguồn. Hắn biết rõ, Giang Hãn lĩnh có Giang Phong hắn thống trị, đó là bền chắc như thép. Ai cũng khó có khả năng làm ầm ĩ. Thế nhưng mà Giang Trần trở về, đừng nói những đại bộ lạc kia, những tộc lão trong tộc phải chăng nghe Giang Trần an bài, cũng là không biết bao nhiêu. Thế nhưng mà, sự thật chứng minh, lo lắng của hắn là dư thừa. Giang Trần chẳng những thuận lợi khống chế cục diện, còn thuận tay gạt bỏ Kinh Man. Hoặc là không ra tay, vừa ra tay liền gọn gàng linh hoạt. Giang Phong không thể không thừa nhận, đứa con trai này của mình, phách lực cùng thủ đoạn, so với mình ở thời điểm tuổi trẻ còn mạnh hơn vài phần. Bị nhi tử siêu việt, Giang Phong rất thích ý. Giang Phong phát hiện, từ khi nhi tử ở Tế Thiên Đại Điển tao ngộ, cả người phát sinh biến hóa, có thể nói là long trời lở đất. Tiềm long thi hội, ở dưới khí thế hừng hực tiến hành. Nhiệm vụ thứ ba cuối cùng đã tới. Nhiệm vụ này là tất cả chư hầu truyền nhân tham gia khảo hạch cộng đồng tham dự. Nhiệm vụ, vô tận địa quật thí luyện. Vô tận địa quật, ở đông bắc bộ của Đông Phương Vương quốc, là một thế giới dưới lòng đất rất thần kỳ. Từ khi Đông Phương Vương quốc lập quốc tới nay, vô tận địa quật này chưa bao giờ bị triệt để đào móc qua. Cho dù là cường giả kiệt xuất nhất Đông Phương Vương quốc, cũng chưa bao giờ đem chọn vô tận địa quật thăm dò đến cuối cùng. Không có ai biết, vô tận địa quật này đến cùng có cuối cùng hay không. Cũng không người nào biết, vô tận địa quật này, đến cùng phần cuối ở nơi nào. Chuyện ngôn tình, đây là một thế giới dưới lòng đất, tất nhiên ra đời rất nhiều sinh vật. Thiên đường của sinh vật dưới mặt đất, đối với thí luyện giả mà nói, lại có khả năng là địa ngục một đi không trở lại. Giang Trần khiêu chiến là nhất phẩm nhiệm vụ, cho nên độ khó nhiệm vụ của hắn, cũng là cấp bậc cao nhất. Thu thập 100 khỏa thanh linh châu, hoặc 10 khỏa ngân linh châu, hoặc là 1 khỏa kim linh châu. Giang Trần nhìn nhiệm vụ yêu cầu, đầu óc một đoàn sương mù. Cũng may, dưới quyển trục nhiệm vụ này, có giới thiệu về vô tận địa quật. Trong vô tận địa quật, sinh tồn lấy các loại sinh vật dưới mặt đất, trong đó có một loại thanh dực kiếm điểu, trên đầu của nó có một khỏa linh châu thanh sắc phát sáng. Bởi vì vô tận địa quật là thế giới dưới lòng đất, hắc ám ẩm ướt, tầm mắt rất kém, thanh sắc linh châu của thanh dực kiếm điểu sẽ mang đến ưu thế rất lớn cho nó. Mà ngân linh châu thì là thanh dực kiếm điểu biến chủng, là linh châu của ngân dực kiếm điểu. Ngân dực kiếm điểu này chính là hình thái tiến giai của thanh dực kiếm điểu, là tồn tại trong trăm có một. Kim linh châu thì là thanh dực kiếm điểu lần nữa tiến giai, là thanh dực kiếm vương. Bất luận một con nào đều có lực lượng có thể so sánh chân khí đại sư. Thông qua tư liệu về vô tận địa quật, Giang Trần đại khái đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Chỉ là, trong tư liệu này cũng nói, ở trong vô tận địa quật, chủng loại sinh vật dưới mặt đất vô số, thanh dực kiếm điểu chỉ là một loại linh thú tương đối thông thường trong đó. Tất cả chư hầu truyền nhân tham dự Tiềm Long hội thử nghe kỹ, buổi sáng ngày mai, ở chỗ này tập hợp, tiến về vô tận địa quật. 3 ngày sau, nhiệm vụ thứ 3 chính thức bắt đầu. Câu Ngọc công chúa cất giọng nói, ghi lại hạn mức nhiệm vụ của các ngươi, còn có, sau 1 tháng thời gian sẽ chấm dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vượt qua 1 tháng, liền tính toán nhiệm vụ thất bại. Nếu như sớm thu thập xong, cũng có thể đi ra. Nhiệm vụ lần này, sinh tử do thiên mệnh, nếu như nhát gan e ngại, có thể xin buông tha. Cách chương.